người thừa kế Danh gia. Chương 33, Lan Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Vân, sao em lại ở đây? Một dáng hình quen thuộc bước tới trước mặt Quốc Thiên. Tôi tới thăm mẹ không được sao? Nói rồi Nguyệt Vân tiến tới trước mặt Khả Như nói. Sao hả người rời? Cô là y tá mà không có y đức thì nên nghỉ đi cho rồi. Thiết nghĩ chắc tôi phải lên báo với cấp trên của cô về vấn đề này. Nghe tới đây Khả Như mặt mày tái mét im lặng không dám nói gì. Rồi cô quay sang nói với Quốc Thiên. Anh đã gặp quá nhiều khó khăn rồi, lần này để tôi giúp. Nguyệt Vân tiến tới đặt chiếc thẻ ATM của mình lên ghế rồi bảo. Đây là ATM của tôi. Mật khẩu là ngày chúng ta cưới nhau. Bên trong đã có sẵn 1.500.000.000. Anh cứ rút ra mà lo cho mẹ. Quốc Thiên ngớ người. Ngạc nhiên hỏi. Em kiếm đâu ra số tiền lớn tới như vậy chứ? Đó là chuyện của tôi, anh đừng nên biết để làm gì. Anh cứ lấy đi. Có phải là em đi mượn Trần Đôn hả? Hắn đã làm gì với em? Nguyệt Vân im lặng không trả lời. Quốc Thiên cũng nói tiếp. Không, anh bây giờ anh không cần số tiền của tên khốn này. Anh giờ có rất rất nhiều tiền, có thể nói là con số rất lớn. Anh đang nói quái quỷ gì vậy? Bộ anh bị khùng rồi à? Không, anh nói thật. Hiện tại anh đang có rất nhiều. Bép, Nguyệt Vân cúi người xuống vung cú tát vào mặt Quốc Thiên khiến anh thẫn thờ cả người. Em, tại sao? Đây là lần đầu tiên Nguyệt Vân tát anh kể từ lúc yêu nhau tới giờ. Dù anh có làm gì mắc lòng ai hay cư xử thế nào đi nữa thì cô cũng nhẹ nhàng với anh, nhưng giờ tình thế đã khác. Anh có thôi ngay đi không? Đừng có mà nói năn điên khùng nữa, dùm tôi. Rồi cô quay mặt rời đi. Mắt cô hơi ngấn lệ. Quốc Thiên tay sờ lên mặt. Đứng bần thần nhìn bóng lưng Nguyệt Vân rời đi. Này, này, bi kịch gia đình luôn ha. Khả Như đứng ngoài chứng kiến rẽ bĩu. Ôi, nào là anh có nhiều tiền. Nào là sĩ diện hảo hà. Đúng là đồ nghèo hèn không biết thân biết phận. Quốc Thiên vẫn lặng người không nói câu nào. Này, khi nãy tôi có nghe Trần Đôn anh em họ của anh đúng không ta? Nghe bảo hai người như nước với lửa từ khi anh xa cơ kia mà. Không lẽ nào, cô ta lại bán cái trinh với giá 1.500.000.000? Nghĩ tới thôi tôi thấy thật hả dạ khác mẹ gì con đi. Bốp, Quốc Thiên đứng phắc dậy không để cô ta nói hết câu. Vung cú tát trời giáng vào mặt Khả Như, khiến cô ta say sẩm mặt mày. Anh dám đánh tôi sao? Cô không biết gì thì đừng có ăn nói hàm hồ. Anh dám đánh tôi sao? Quốc Thiên, tôi sống chết với anh. Nói rồi Khả Như lao vào túm áo Quốc Thiên vùng vằng. Bởi vì chiếc áo đã nhũn nên chỉ cần một lực đủ mạnh cũng làm nó rách toạc. Bệnh nhân các phòng nghe cũng ồn ào thì ngói đầu ra nhìn. Cảnh tượng chả khác gì một vụ đánh ghen. Tên khốn, tên chó chết này. Vừa nói vừa kéo, giờ đây chiếc áo của Quốc Thiên cũng đã bị rách lả chả. Này này, hai người kia làm cái gì thế hả? Đây là bệnh viện chứ có phải cái chợ trời đâu mà làm vậy. Y tá trưởng vội vàng chạy tới mắng. Khả Như, cô còn muốn gây ra trò gì nữa để phá cái bệnh viện này nữa hả? Hay cô muốn nghỉ việc sớm đây? Khả Như quay lại ý kiến. Anh ta đánh tôi, không lẽ tôi để yên cho anh ta đánh vậy hả? Y tá trưởng cũng biết Quốc Thiên nên hỏi. Tại sao anh lại đánh cô ấy? Quốc Thiên chỉ tay về hướng mẹ mình rồi bực bội nói. Anh nói thử xem, một người bác sĩ y tá thì đều phải có y đức trong người. Ấy vậy mà cô ta lại đưa mẹ tôi ra ngoài nằm ghế hành lang như vậy, anh thấy có đáng đánh không cơ chứ? Trên sổ sách cũng ghi là không có tiền, nhưng không phải là không bổ sung. Cô ta không biết gì còn đòi ném mẹ tôi ra bãi rác, thử hỏi mạng người trong tay cô ta thì như cỏ rác hết hả? Y tá trưởng thấy Vương Giang nằm ở trên ghế hành lang hốt hoảng quay sang nhìn Khả Như quát. Khả Như, cô đang làm cái trò gì thế hả? Còn không mau xin lỗi anh Quốc Thiên ngay đi không, rồi sau đó ngay lập tức sắp xếp cho bệnh nhân trở lại phòng bệnh ngay. Khả Như dù không muốn nhưng không dám cãi lời y tá trưởng. Cô cũng cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ đưa mẹ Quốc Thiên vào lại phòng bệnh. Vậy mọi chuyện ở đây nhờ y tá trưởng và cô Khả Như. Giờ tôi phải đi tìm bác sĩ Ngọc để bàn chuyện phẫu thuật gấp. Nói rồi anh cũng tranh thủ chạy đi nhanh chóng. Phòng bác sĩ Ngọc, ở dãy A kia rồi. Anh vội vàng lao tới mở cửa vẻ gấp rút vì một phần lo cho mẹ, phần nữa thì thái độ của Khả như vừa rồi anh không bình tĩnh được mà quên gõ cửa. Bác sĩ Ngọc, tôi có chuyện. Chuyện, trước mắt anh là một tấm thân trần như nhộng đang phơi ra trước mặt. Như một kiệt tác của tự nhiên, nét nào nét ấy đều uyển chuyển. Quốc Thiên như sững người lại nhìn không chớp mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lan Ngọc với quần áo che vội. Ơ, sao anh lại vào đây? Giọng nói ngạc nhiên cất lên. Xin lỗi, xin lỗi. Như lấy lại hồn mình trước thân thể tuyệt trần ấy. Quốc Thiên vội vàng quay mặt bước ra đóng cửa lại. Tim anh đập loạn nhịp, miệng thì thầm. Ôi bỏ mẹ mình đang nghĩ cái quái gì thế? Không thể nghĩ bậy bạ được. Cơ mà nhìn đúng. Thích, thật, cánh cửa mở ra, một gương mặt xinh đẹp ngoái đầu nhìn ra, mày hơi cau lại. Anh thích cái gì hả? Quốc Thiên giật nảy mình chối. Không, tôi có thích gì đâu. Ý tôi là gặp được cô tôi mừng quá. Thích thật, ủa liên quan gì? À, ờ thôi không có gì đâu. Tôi cần gặp cô có chút chuyện về mẹ của tôi. Vừa nghe cô liền hỏi. Này mẹ anh bị sao? Khi nãy y tá Khả Như tự nhiên lôi mẹ tôi ra ngoài bỏ nằm ở ngoài hành lang. Cái gì? Sao lại có chuyện như vậy được cơ chứ? Đi nào tới chỗ mẹ anh. Nhìn thấy dáng vẻ hối hả của Lan Ngọc, anh cảm thấy an tâm vì ở đây vẫn có một người tốt như cô ấy. Tuy là mới 26 tuổi, nhưng y thuật rất cao siêu, lại là cháu gái của thần y Lan Hữu Nha. Lớn lên cô vô cùng xinh đẹp, phải nói là bóng hồng trong bệnh viện. Vừa đi phía sau Lan Ngọc, vừa nhìn dáng người của Lan Ngọc thì những cảnh tượng khi nãy xuất hiện trong đầu Quốc Thiên lại càng khiến anh cắn chặt môi. Thấy Khả Như đang đẩy mẹ Quốc Thiên vào phòng bệnh, Lan Ngọc phẫn nộ tiến tới quát cho một trận. Khả Như chỉ biết cúi đầu nghe chứ không dám ý ới một câu. Sau đó, Lan Ngọc nhanh chóng kiểm tra tình hình mẹ của Quốc Thiên hồi rồi tiến tới nói. Bây giờ tiến triển đang xấu dần nên anh cần phải cho mẹ anh phẫu thuật ngay thì có thể chuyển biến tốt hơn. Quốc Thiên gật đầu rồi nói. Được vậy thì hãy phẫu thuật ngay cho mẹ tôi, bao nhiêu tôi cũng trả hết. Chi phí phẫu thuật là 1.500.000.000. Nếu anh không đủ tiền thì tôi sẽ cho anh mượn để chi trả, khi nào có thì trả cho tôi sau. Khả Như đứng ngoài nghe ngạc nhiên đầu lẩm nhẩm. Sao lại có thể cho người khác mượn số tiền lớn như vậy được chứ, cô ta đúng là điên mà. Ôi thật là cảm ơn cô. Nhưng trước mắt tôi có đủ tiền rồi. Quốc Thiên cười nói. Vậy thì anh chạy lên phòng đóng tiền chi phí phẫu thuật đi. Rồi quay lại đây báo tôi. Quốc Thiên vội vàng chạy đi đóng tiền. Khả Như đứng nhìn theo đôi mắt lườm ngoát. Để xem rồi tôi sẽ cho anh biết tay. Đã thanh toán xong, em gửi lại thẻ cho anh. Quốc Thiên nhận lại chiếc thẻ, lòng vẫn bồi hồi, không ngờ, giờ đây mình lại có lại tất cả mọi thứ chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Anh đi lẩn thẩn về phòng, Lan Ngọc đang ngồi cạnh mẹ anh, nhìn cô như một nàng dâu đang chăm sóc cho mẹ chồng vậy. Vừa thấy Quốc Thiên, cô đứng dậy hỏi, anh đã đóng xong hết chưa? Tôi xong hết rồi, thật làm phiền cô quá, anh đừng có khách sáo vậy. Tôi là bác sĩ, đây cũng là bổn phận của tôi nên làm. Rồi cô nói tiếp, thôi anh cứ về nghỉ ngơi đi, mai tới sớm. Ca phẫu thuật sẽ được bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng mai. Bữa giờ tôi thấy anh thức chăm sóc mãi mà không ngủ nghỉ ngơi rồi đây. Không sao, tôi cũng quen rồi mà. Nên việc này cũng không là gì với tôi. Tôi không phải lo cho anh mà tôi đang tính trước mai anh lại không có sức mà đợi tin tốt thôi. Với cả không lẽ anh tính mặc chiếc áo rách này mãi sao? Quốc Thiên giật mình nhìn xuống nhìn chiếc áo rách tan của mình. Nãy giờ anh lo cho mẹ tới nỗi quên mất chiếc áo của mình tàn như nào? Thôi về thay đồ khác. Một ngày mới cho mọi điều suôn sẻ. Việc ở đây tôi lo cho mẹ anh nên cứ yên tâm. Quốc Thiên gật đầu cảm tạ. Cảm ơn cô. Vậy mọi chuyện nhờ cô để ý giúp ạ. Nói xong chắc chắn Quốc Thiên mới đứng dậy rời đi. Nhìn Quốc Thiên rời đi, cô mỉm cười. Không phải cô thích hay có ý gì với anh, nhưng cô chỉ cảm động tấm lòng hiếu thảo của anh suốt mấy tháng trời ngày đêm chăm sóc không bỏ ngày nào. Đúng, ai vớ được anh chàng này thì phúc đức thật. Cách chương.